Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1104 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Chào bạn lại Cao Tài. Dạo này Vân ban ngày hơi bận việc á, nên tối ra truyện muộn, các bạn thông cảm nha. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Võ Luyện Điên Phong, tập 1104. Siêu cấp không gian pháp trận vì chỉ có một, lại cần tiếp nhận binh lực từ hơn 50 chỗ quan ải, đương nhiên phải tốn hao không ít thời gian. Thêm nữa là vận chuyển thứ này còn rất phiền phức, cũng đặc biệt tiêu hao thời gian. Trên cơ bản mỗi một ngày, pháp trận mới chỉ có thể vận chuyển một lần. Nói cách khác, một ngày chỉ có thể tới một quan ải. Bích Lạc Quan không tính là đến sớm, nhưng không có muộn. Đằng sau còn có một nửa quan ải chưa tới. Bên ngoài quan, mặt tộc vây công không ngớt. Khi thì có kịch liệt năng lượng ba động. Cho dù là rất nhiều trận pháp ngăn cách, cũng tinh tường truyền lại quảng trường. Đông đảo võ giả hội tụ trên quảng trường tương đối dày vò, biết rõ bên ngoài có số lớn mặt tộc vây quanh, hận không thể nào xông trận giết địch, có thể hết lần này tới lần khác không được toại nguyện. Trước khi tất cả binh lực đến đông đủ, hai quân chỉnh đốn hoàn toàn, mọi người không có khả năng được hành động thiếu suy nghĩ. Dày vò như vậy qua hơn 20 ngày. Đến tận khi quan ải cuối cùng đến Phong Vân Quan, lúc này võ giả trên quảng trường đã có số lượng vạn rưỡi, bát phẩm khai thiên hơn 200 vị. Đội hình xa hoa chưa từng có, số lượng võ giả ở chỗ này mặc dù không nhiều bằng bất luận một nơi quan ải nào, nhưng mà số lượng bát phẩm đã vượt xa. Những bát phẩm này cơ bản đều là phụ trách vận chuyển tướng sĩ tới, bởi vì siêu cấp không gian pháp trận tạm thời không thể đưa bọn hắn trở về. Bọn hắn chỉ có thể ở lại Phong Vân Quan thêm chút thời gian. Đồng thời, bọn hắn đến là vì chuẩn bị đại chiến sắp tới. Các bát phẩm ra lệnh, võ giả còn đi thăm bằng hữu ai về nhà nấy. Quảng trường ồn ào trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Một lát sau, số lớn võ giả từ bốn phương tam hướng đã tìm đến nơi đây. Số lượng một nhóm này chừng vạn rưỡi. Kể từ đó, trên toàn bộ quảng trường đã hội tụ 3 vạn nhân mã. 1,5 vạn người mới tới này là tướng sĩ của Phong Vân Quan. Bọn hắn hành động rõ ràng càng thêm chỉnh tề, quy hoạch. Đây không phải nói bọn người Dương Khai không có quy củ. Chỉ là người ta vốn là tướng sĩ cùng một quan ải, giữa mọi người càng có sự ăn ý. Bọn người Dương Khai lại tới từ những nơi khác nhau, không thể nào so sánh. 3 vạn người hội tụ, tràn diện tráng lệ. Lại có 2 bóng người từ không xa lướt tới, đáp xuống vị trí trung tâm của quảng trường. Một nam một nữ đều là bát phẩm. Nam tử là Hàn Sơn, nữ tử là Liễu Chi Bình. Hàn Sơn khí vũ hiên ngang, Liễu Chi Bình cân quắc tu mi. Đã là bát phẩm, tự có không giận mà uy chi phong. Quan sát xung quanh, Hàn Sơn cất cao giọng nói. Hiện có binh lực hơn 50 quan ải hội tụ tại đây. Chỉ vì thu phục đại diễn mà đến, lại có tướng sĩ Phong Vân Quan cung cấp trợ lực, được các quan ải tiến cử, chúng lão tổ cho phép. Hôm nay, ở đây, tổ kiến 2 quân Đông Tây đại diễn, chúng tướng sĩ nghe lệnh đây. Mệnh Hàn Sơn đảm nhiệm quân đoàn trưởng Đông Quân, mệnh Liễu Chi Bình đảm nhiệm quân đoàn trưởng Tây Quân. Vâng. Trên quảng trường, chúng tướng sĩ ầm vang đồng ý. Hàn Sơn lại nói. Diêm Giáp, tiến lên, tiếp lệnh. Ở một nơi nào đó trên quảng trường, một vị bát phẩm già nua phóng lên, nhảy vọt đến trước mặt của Hàn Sơn, hai tay giơ cao. Diêm Giáp, tiếp lệnh. Hàn Sơn trịnh trọng đặt một lệnh đại biểu cho thân phận bài vào trong tay hắn, nghiêm nghị nói. Mệnh ngươi, làm tổng trấn Đông Quân. Càn Giáp Trấn. Diêm Giáp tay nâng ngọc lệnh, cao giọng nói. Diêm Giáp xin lĩnh mệnh. Lĩnh mệnh xong liền lui ra. Liễu Chi Bình cao giọng nói, Lã Phong đâu? Một người nhảy lên thật cao, đến trước mặt Liễu Chi Bình, ôm quyền thi lễ. Lã Phong có mặt. Liễu Chi Bình khẽ gật đầu. Mệnh ngươi là tổng trấn Tốn Giáp, trấn Tây Quân, lĩnh các tướng sĩ anh dũng giết địch. Lã Phong quát, tất không phụ sự nhờ vả. Hàng Sơn lại tiếp lời. Từ Dũng Đạt. Từ Dũng Đạt có mặt. Mệnh ngươi là tổng trấn Càn Ất trấn Đông Quân. Tuân mệnh. Thúc âm tiếp lệnh. Mệnh ngươi là tổng trấn Tốn Ất trấn Tây Quân. Thúc âm tuân mệnh. Thượng bổ nhiệm được phát hạ, từng vị bát phẩm tiếp lệnh. Trên cơ bản, mỗi một chỗ quan ải đều tổ cấu giống như nhau. Phần bốn quân, đông nam tây bắc, đối ứng là bốn phương tám hướng của quan ải. Mà bốn phương tám hướng này còn phân tám phương vị, càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoái. Trong đó đông quân bao quát càn, khảm hai vị, tây quân bao quát tốn, ly hai vị. Về phần thanh hư quan, nam bắc hai quân, thì là lấy cấn chấn khôn đoái phân chia. Những điều này đối với mỗi một tướng sĩ đều không xa lạ gì. Dương Khai vừa đến Bích Lạc Quan không lâu, Phùng Anh đã nói cho hắn biết những điều này. Trên mặt chi chiến trường, tướng sĩ lấy tiểu đội là đơn vị nhất cơ bản. 10 người đến 15 người làm tiêu chuẩn một tiểu đội. Đội trưởng là Thất Phẩm Khai Thiên, đương nhiên Như Thần Hy, xem như tiểu đội tinh nhuệ đặc biệt. Mỗi một chỗ quan ải đều có, số lượng không nhiều, thường thường sẽ dưới một vài tình huống đặc thù cần làm kỳ binh. Trên tiểu đội chính là vệ, 100 người là một vệ. Trên vệ là trấn, 500 người là một trấn. Trên trấn là quân, mỗi quan ải chỉ có 4 quân. Hơn 3 vạn người phân 2 quân đông tây, mỗi một quân đều có vạn rưỡi. Bình quân, mỗi một quân đều có 30 trấn. Mà chức vị tổng trấn chỉ có bát phẩm khai thiên mới có thể đảm nhiệm. Nói cách khác, bát phẩm của hai quân đông tây có tới 60 vị. Đây vẹn vẹn chỉ là hai quân. Thanh hư quan còn có nam bắc quân, có lẽ không khác mấy. Như vậy tính ra, bát phẩm của đại diễn quan sẽ trên 100 vị. 6 vạn nhân mã, hơn 100 vị bát phẩm, do lão tổ tự mình lĩnh quân. Đây mới là thứ khiến nhân tộc có lòng tin đoạt lại đại diễn quan. Đương nhiên, chính như Đường Thu nói, trận chiến này quá mức hung hiểm. Sau trận chiến này, 6 vạn nhân mã có thể còn sống sót bao nhiêu, không ai biết. Chương 5185. Hơn 10 tổng trấn bổ nhiệm, hao phí nửa canh giờ mà thôi. Đợi cho tất cả tổng trấn bổ nhiệm hoàn tất, Hạng Sơn mới nói. Các trấn tập trung nhân thủ, nửa ngày sau, theo ta giết ra Phong Vân Quan. Vâng. Các tổng trấn lập tức công việc lưu bù. Hàng Sơn cùng Liễu Chi Bình tuyên bố đủ loại nhiệm vụ tổng trấn. Mà dưới tổng trấn là vệ, cần những tổng trấn kia đi xử lý. Hai vị quân đoàn trưởng sẽ không nhúng tay. Phân bố 3 vạn tướng sĩ như thế nào, cao tầng cũng đã có dự án. Đội ngũ từ chỗ quan ải nào thuộc về trấn nào vệ nào đều đã sớm phân phối xong. Các tổng trấn chỉ cần dựa theo danh sách thu nạp nhân viên là được. Trong thời gian bọn người Dương Khai chờ đợi, các bát phẩm không nhàn rỗi. Trên quảng trường, không ngừng vang lên tiếng các tổng trấn. Từng nhánh đội ngũ từ quan ải khác nhau cũng nhanh chóng di động tìm kiếm đội ngũ của riêng mình. Dương Khai cùng Sài Phương liếc nhau. Sài Phương nói, Dương huynh ạ, hai đội chúng ta có lẽ sẽ không bị xếp vào một vệ nào. Trên chiến trường nên hành động như thế nào, còn phải xin chỉ thị một phen. Thành viên của tiểu đội tinh nhuệ hầu như đều là 50 người. Bằng với lực lượng của nửa vệ, tự nhiên không dễ để sắp xếp vào một vệ nào. Mà tiểu đội tinh nhuệ cho tới bây giờ đều là bên ngoài biên chế, lệ thuộc trực tiếp các quân đoàn trưởng phụ trách. Dương Khai khẽ gật đầu. Sài huynh nói phải. Như vậy, đi đi. Hai người cùng nhau đến chỗ Hàng Sơn. Đến gần thi lễ, Dương Khai nói, đại nhân, hai tiểu đội chúng ta nên hành động như thế nào? Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đệ tử đã rõ. Cái gọi là hành sự tùy theo hoàn cảnh chính là không có bất kỳ ước thúc gì, không cần tác chiến với những tiểu đội khác. Điều này đối với hai tiểu đội tinh nhuệ là chuyện tốt, càng dễ buông tay buông chân, phát huy ưu thế. Đương nhiên có lợi mà cũng có hại. Không tác chiến với những tiểu đội khác mang ý nghĩa hai đội ngũ rất có thể không nhận được quá nhiều trợ giúp. Trên chiến trường, hết thảy đều phải tự dựa vào chính mình. Thần Hy cùng Lão Quy đội đương nhiên đã có chuẩn bị đối với việc này. Tại Bích Lạc Quan đã là như thế, tiểu đội tinh nhuệ luôn tự do làm việc. Được Hàn Sơn trả lời chắc chắn, hai người mới yên tâm quay về. Nhìn qua bóng lưng hai người, Liễu Chi Bình hơi nhíu mày. Hàn sư huynh, Dương Kha liên quan trọng đại, có phải nên để hắn thuộc khu trung quân hay không? Vị trí trung quân trong một quân đoàn trọng yếu nhất là chỗ an toàn nhất. Nếu có thể xếp Dương Kha tới đó, tự nhiên càng dễ bảo hộ. Trên thực tế, trước khi Liễu Chi Bình có đề nghị này, Đinh Diệu cũng từng đề cập qua với hắn. Hàn Sơn từ từ nói, vị trí trung quân xác thực là an toàn hơn, nhưng lúc đại chiến bắt đầu, không có vị trí nào là an toàn. Chiến trường hỗn loạn, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Hắn đã tới đây, chính là phải giết địch. Hơn nữa, tiểu tử này cũng trải qua không ít sóng to gió lớn, không dễ xảy ra chuyện đâu. Đổi lại là bác phẩm khác ở đây chủ sự, có lẽ sẽ càng để bụng đối với sự an toàn của Dương Khai hơn. Nói không chừng, sẽ xếp hắn đến vị trí an toàn. Nhưng Hàn Sơn vốn là người tính tình ngay thẳng, từng giết ra uy danh hiển hách đối với mặt tộc tại Bích Lạc chiến khu, nào có gì đặc biệt chiếu cố cho Dương Khai. Hắn thấy tất cả tướng sĩ đều giống như nhau, có thể giết mặt tộc đều là tướng sĩ tốt, không có người nào cần đặc thù chiếu cố. Dương Khai xác thực là liên quan trọng đại, nhưng trước đó Hàn Sơn cũng cẩn thận nghiên cứu về Dương Khai, biết tiểu tử này tinh thông không gian pháp tắc, trên chiến trường đây chính là lợi khí bảo mạng. Chỉ cần hắn không phạm phải sai lầm quá ngu xuẩn thì sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Thấy Hàn Sơn nói kiên trì như vậy, Liễu Chi Bình không nói gì thêm. Không đến nửa ngày sau, hai quân đã hoàn tất chỉnh đốn. Các trấn vệ chỉ chờ xuất phát, sát khí ngút trời. Lúc này mặt tộc như cũ, công quan không ngừng, mà càng tăng binh lực mạnh hơn so với trước. Toàn bộ phong vân quan, không giờ khắc nào mà ngừng động tĩnh năng lượng chập trùng, dù có đủ loại cấm chế ngăn cách. Phong vân quan vốn có hơn 5 vạn tướng sĩ, dựa vào quan ải, binh lực đủ để giữ vững quan ải. Nhưng vì tổ kiến đại diễn quan, hơn 5 vạn người này lập tức thiếu mất hơn 1 vạn người. Bây giờ tướng sĩ thủ quan chỉ có 3 vạn rưỡi mà thôi. Mặc dù ỷ vào quan ải, hơn 3 vạn người này vẫn có thể thủ được phong vân quan. Nhưng trên chiến trường là khắp nơi bị áp chế. Bây giờ phạm vi tướng sĩ phong vân quan có thể hoạt động đều chỉ trong vòng vạn dặm quanh quan. Đây là phạm vi bí bảo trong quan có thể trợ giúp, xa hơn sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ. Nhân tộc đột nhiên trở nên mềm nhũn, để cho mặt tộc phấn chấn không thôi. Qua nhiều năm rồi, chính diện trên chiến trường, bọn chúng còn chưa bao giờ chiếm cứ ưu thế lớn như vậy. Mặc dù chẳng biết tại sao binh lực của nhân tộc đại giảm, nhưng các vực chủ phụ trách chủ trì công quan lại thấy được hy vọng thắng lợi. Tự hồ chỉ cần lại thêm lực, có thể trước mắt tòa này, quan tộc nhân tộc quan ải cầm xuống, nó hóa thành thứ hai đại diễn quan. Từ 3 vạn năm trước, mặt tộc đánh hạ nhân tộc đệ nhất quan ải cho tới nay. Trên mặt chi chiến trường rộng lớn, mặt tộc lại không thể nào tiến thêm một bước hành động. Nhân tộc cứng cỏi ương ngạnh để cho mỗi chiến khu mặt tộc đều không thể làm gì. Lần này nếu có thể thu phục phong vân quan, nhất định có thể cực đại đã kích sĩ khí của nhân tộc. Mặt tộc phong vân chiến khu cũng tất trở thành anh hùng của cả một tộc đàn. Cho nên bây giờ tất cả binh lực mặt tộc đều đầu nhập vào chiến trường, muốn nhất cổ tác khí, muốn đánh hạ phong vân quan, tàn sát nhân tộc. Trong mặt vân to lớn, vương chủ yên lặng quan sát. Từ khi đại quân tiến đánh phong vân quan cho tới nay, đã được 20 năm. Trong thời gian này, hắn giao thủ 3 lần cùng với lão tổ. Mỗi một lần đều đánh đến thiên băng địa liệt. Đáng tiếc, mỗi một lần đều không phân thắng bại. Cả hai bên đều chịu chút thương thế nhẹ. Biến hóa bên nhân tộc, hắn thấy rõ. Đó là hiện tượng rất không bình thường. Hắn không biết nhân tộc đang giở trò gì. Sao binh lực lại đại giảm? Hắn muốn tìm cơ hội dòm ngó tình huống trong quan, Nhưng mà Phong Vân Quan có đủ loại cấm chế trận pháp bao trùm, cho dù vương chủ như hắn cũng chẳng nhìn được gì mảy may. Do dự gần nửa ngày, vương chủ hạ quyết tâm, mặc kệ nhân tộc đang làm gì, dưới mắt là thời cơ tốt để đại phá quân địch. Hướng chi, từ phía sau truyền đến tin tức, rất nhanh sẽ có 20 vạn đại quân trợ giúp tới từ đại diễn chiến khu. 20 vạn đại quân này tới rất đúng lúc, mặc kệ nhân tộc có ý đồ gì, tuyệt đối sẽ bị áp chế, mơ tưởng có hành động gì khác. Mà bây giờ chuyện hắn cần làm là tạo áp lực cho nhân tộc, không cho chúng có cơ hội thở dốc, đợi 20 vạn đại quân đến triệt để nghiền ép Quan Ải trước mặt này. Đang nghĩ như vậy, trong Phong Vân Quan, chợt có một bóng người phóng lên tận trời, lao thẳng tới nơi hắn ẩn thân. Vương chủ hơi kinh, giận tím mặt. Lão cẩu, người muốn chết. Hắn hoàn toàn không ngờ, lão tổ Phong Vân Quan sẽ chủ động công kích. Hai bên tranh phong vô số năm tháng, mà bởi vì Phong Vân Quan tình hình đặc biệt, lão tổ không có tiện chủ động xuất thủ, cho nên trên cơ bản, tranh đấu giữa hai người đều là hắn phát khởi. Số lần lão tổ chủ động xuất thủ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trước đó đấu ba trận đều là hắn xuất thủ trước. Lão tổ nghênh chiến, lại không ngờ lần này lão gia hỏa này vậy mà chủ động đánh ra. Vương chủ có cảm giác bị mạo phạm, dưới sự phẫn nộ lao lên nghênh đón, chỉ một thoáng hai bóng người chiến tới long trời lở đất, càn khôn chấn động. Kịch chiến được một lát, vương chủ giật phát giác ra điều bất thường, bỗng quay đầu. Chỉ thấy trong hư không có một điểm trắng nhỏ lướt gấp tới. Tiểu nhân nhi non nớt không gì sánh được, phảng phất một hơi là có thể thổi chết. Nhưng vương chủ giật mình. Đây là hài đồng. Đánh với nhân tộc nhiều năm, hắn chưa từng thấy qua hài đồng nhân tộc là bộ dáng gì. Nhân tộc trên mặt chi chiến trường này đều là ngũ phẩm khai thiên trở lên, nào có bao giờ xuất hiện hài đồng. Vậy mà lúc này, tiểu nữ hài trông có vẻ người vật vô hại, lại cho vương chủ cảm giác nguy cơ lớn lao. Hắn không biết cảm giác này từ đâu mà đến. Trên thân tiểu nữ hài không có năng lượng quá cường liệt ba động. Đang cảm thấy khó hiểu, hắn đã thấy tiểu nữ hài uyển chuyển cười một tiếng. Ngay sau đó hai tay biến pháp, biến ấn, một đạo âm dương ngư đồ án to lớn chợt hiển hiện, toàn bộ. Bao phủ lấy toàn bộ hư không. Cùng lúc này tiểu nữ hài bỗng nhiên vặn vẹo biến ảo, trong chớp mắt hóa thành một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài. Trên thân thiếu nữ phát ra uy thế lão tổ khủng bố. Vương chủ quá sợ hãi, là một vị lão tổ. Nhân tộc sao lại có đến hai lão tổ rồi? Là vừa mới thăng cấp hay là đến từ quan ải khác? Trong chớp mắt, vương chủ liền hiểu, đây không phải là lão tổ vừa thăng cấp, mà là lão tổ tới từ âm dương quan. Bởi vì mặc xào truyền tin tức mau lẹ, giữa các vương chủ thường có chỗ giao lưu. Hắn biết, lão tổ âm dương quan tu luyện một loại công pháp cực kỳ đặc thù. Công pháp này khiến cho nàng khi thì hóa thành thiếu nữ, khi thì biến thân hài đồng. Biến hóa đặc thù rõ ràng bậc này, không thể nghi ngờ nói rõ là lão tổ âm dương quan. Vương chủ này kinh hãi. Lão tổ âm dương quan tự nhiên chạy tới nơi này. Bọn chúng chẳng lẽ tự bỏ âm dương quan? Cho tới bây giờ, hắn chưa từng gặp chuyện này. Mỗi một vị lão tổ đều có chức trách phụ trách trấn thủ quan ải, không có khả năng tùy tiện rời vị trí. Mặc kệ ra sao, lão tổ âm dương quan hiện thân chính là nguy cơ lớn nhất mà hắn từng gặp. Chương 5186. Lấy một địch một, vị vương chủ này có thể đánh hòa cùng với lão tổ, nhưng mà lấy một địch hai, hắn không có khả năng là đối thủ. Nếu chủ quan, thậm chí có khả năng bị giết. Nên phát giác lão tổ khác đến, hắn lập tức minh bạch. Nơi đây không nên ở lâu, lúc này muốn chạy trốn. Nhưng mà lão tổ Phong Vân Quan há sẽ như ước nguyện của hắn. Đủ loại thần thông bí thuật, thần hiệu hạ bút thành văn, cầm chân hắn, không cho hắn tùy tiện thoát ly chiến trường. Trong chớp nhoáng trì hoãn này, Lão tổ âm dương quan thi triển âm dương ngư đồ án, bao phủ xuống. Trong nháy mắt, âm dương lẫn lộn, càn khôn điên đảo. Vương chủ chỉ cảm thấy trên thân như thể mang cả một càn khôn. Thân thể bỗng nhiên trầm xuống, nhất thời không quan sát. Bị lão tổ phong vân quan một chưởng khắc vào người. Lực lượng kinh khủng bạo phát, vương chủ kêu lên một tiếng đau đớn. Đợi lão tổ âm dương quan chạy đến lấy hai địch một, vương chủ lập tức giật gấu vá vai. Bỗng nhiên lại xuất hiện một lão tổ làm các mặt tộc giật mình không có nhẹ. Tất cả mặt tộc đều vạn phần hoảng hốt, nhìn lại nơi có khí tức lão tổ truyền đến, chờ mong đó là ảo giác. Song khi trông thấy vương chủ nhà mình bị hai thân ảnh vây công, đâu còn không rõ đây căn bản không phải là ảo giác, nhân tộc lại thật có một vị lão tổ chạy đến. Mặt tộc sợ hãi, thế công không khỏi trì trệ. Chiến trường ồn ào trong nháy mắt lại xuất hiện bình tĩnh ngắn ngủi. Các vực chủ càng run sợ hơn, thầm may mắn vị này không có tiền bọn hắn gây chuyện, mà là đi vây công vương chủ. Vương chủ lấy một địch hai, tạm thời còn không lo lắng tính mệnh. Nhưng nếu lão tổ kia trực tiếp đến tìm bọn hắn, vậy không có vực chủ nào có thể đỡ nổi ba chiêu. Đến khi đó, vực chủ nhất định phải chết. Bởi vì một lão tổ hiện thân, đại quân mặt tộc khi thế giảm nhiều. Đang lúc các vực chủ do dự tiếp tục công quan hay là lập tức rút lui. Cấm chế bao phủ phong vân quan bỗng nhiên mở rộng. Từ bốn phương tám hướng, từng chiếc chiến hạm nhân tộc cùng nhau lao ra. Trong thời gian cực ngắn xông vào chiến trường, cùng tướng sĩ phong vân quan đồng lòng ngăn địch. Hai quân đại diễn 3 vạn nhân mã, phần bốn phương tám hướng xông ra. Mỗi phương xuất hiện cũng chừng 8-9 ngàn người. Binh lực nhân tộc trong nháy mắt đại tăng. Từng chiếc chiến hạm phô thiên cái địa lao đến, để các mặt tộc trong mắt đăm đăm. Chỉ có thể thì thôi đi. Sau khi từng chiếc chiến hạm trì nhập chiến trường, từng đạo khí tức bát phẩm khai thiên bỗng nhiên bộc phát. Số lượng khiến cho tất cả mặt tộc đều cảm thấy tuyệt vọng. Hơn 50 quan ải điều binh hội tụ phong vân quan. Mỗi một nhà đều xuất động bát phẩm khai thiên, ít thì 5-6 người, nhiều thì 10. Khi binh lực từ các quan ải hội tụ trên quảng trường, số lượng bát phẩm khai thiên đã có hơn 300. Hơn 300 bát phẩm này, trong đó có vài chục vị được bổ nhiệm làm các trấn tổng trấn, là muốn xuất quân tiến về thu phục đại diễn quan. Còn lại hơn 200 bát phẩm không trở về quan ải cũ ngay, bọn hắn lưu ở đây chính là để trận đại chiến này. Hơn 300 bát phẩm lập tức đầu nhập chiến trường, đây là cục diện kinh khủng ra sao? Trước kia không dám tưởng tượng, bây giờ tất cả nhân tộc lại chính mắt thấy. Thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, không thể nào ngăn. Các vực chủ rốt cuộc minh bạch, lão tổ kia vì sao không tìm đến bọn hắn? Bởi vì chẳng cần phải làm như vậy. Lão tổ có đối thủ của mình, đó là vương chủ, lấy hai địch một có thể hoàn toàn áp chế. Thậm chí có cơ hội giết. So với vực chủ, cái mạng của vương chủ tự nhiên càng đáng giá hơn. Về phần vực chủ, tự có các bát phẩm đi xử lý. Toàn bộ vực chủ nơi này mới có bao nhiêu người? Tính toán đầu ra đấy, 7-80 người, cho dù tính cả viện quân từ đại diễn chiến khu, 100 vị. Trước kia còn có thể chống lại bát phẩm phong vân quan, thậm chí còn chiếm ưu thế. Nhưng mà bây giờ cân bằng này đã bị đánh vỡ. Chênh lệch gấp mấy lần để cho các vực chủ lâm vào khổ chiến. Khi hai quân đông tây từ bốn phương tam hướng xông ra, các bát phẩm lập tức hành động. Bên người mỗi một vị vực chủ đều vây xung quanh 3-4 bát phẩm. Ngắn ngủi mười mấy hơi, nơi nào đó trên chiến trường có khí tức vực chủ vẫn lạc truyền đến. Quỷ xui xẻo này xông pha chiến đấu trước nhất, kết quả bị 5 vị bát phẩm để mắt, không có sức hoàn thủ, bị chém chết ngay tại chỗ. Vị vật chủ thứ nhất vẫn lạc như là kiếp nổ. Ngay sau đó từ các nơi của chiến trường không ngừng có động tĩnh vật chủ vẫn lạc liên tiếp. Chẳng những các vật chủ lâm vào tuyệt cảnh. Chúc quân dư trướng của bọn hắn cũng bị đánh cho hồ đồ. Nhân tộc phản công bỗng trở nên mãnh liệt, không gì sánh được. Mà binh lực cũng tăng lên gấp bội. Đối với mặt tộc, ưu thế bỗng nhiên hóa thành thế yếu khủng khiếp. Từng chiếc chiến hạm rong ruổi. Liên miên, sinh mệnh của mặt tộc tàn lụi. Tại một vài vị trí khác, tức thì bị thần thông bí thuật tức thì bị thần thông bí thuật uy lực to lớn, hoặc là chiến hạm bí bảo biến thành một mảnh chân không. Mặt tộc tử thương không đếm được, chính là vực chủ đều bị chém hơn 10 người. Các vực chủ còn lại, mặc dù nhất thời không chết, nhưng mà tình cảnh gian nan như dẫm trên băng mỏng. Một tiếng hét dài bỗng nhiên vang vọng trong càn khôn. Tiếng gào chát chúa quanh quẩn bên tai mỗi sinh linh. Tiếng gào là của vương chủ. Một tiếng thét dài này, thân ảnh khổng lồ của vương chủ bọc lấy nồng đậm mặt chi lực, bỏ chạy về phương xa. Nhất định phải đi, nếu còn không đi, sợ rằng tất cả vực chủ không sống nổi. Bây giờ chạy còn đỡ bị tổn thất nặng nề, còn có thể bảo tồn một phần lực lượng, càng trì hoãn. Đừng nói là các vực chủ đi không nổi, mà chính là hắn cũng là vô vọng chạy trốn. Đối với lão tổ Phong Vân Quang, hắn hiểu rất rõ, đấu nhiều năm, ai còn không rõ nhau. Nhưng vì lão tổ Âm Dương Quang là lần đầu mà giao thủ, có thủ đoạn gì hắn còn chưa có rõ. Nhưng mà thủ đoạn của vị này triển hiện ra để cho hắn cảm thấy bất an. Âm Dương Ngư hóa thành hỗn độn lĩnh vực, hình như có năng lực trói buộc, càng ở lâu càng khó thoát. Thủ đoạn của lão tổ Âm Dương Quang không phích lịch lôi đình như lão tổ của Phong Vân Quang, nhưng mà càng gia trì lâu càng khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Hai lão tổ này cùng phối hợp, thực sự tăng thêm rất là nhiều sức mạnh. Ý đồ của vương chủ quá rõ ràng, hai vị lão tổ há sẽ cho hắn tùy tiện thoát thân. Còn muốn chạy sao? Người nghĩ rất hay. Lão tổ Âm Dương Quang quát lên, như ảnh đi theo. Lão tổ Phong Vân Quang dán chặt lấy vương chủ, đủ loại thần thông đánh ra không ngớt. Mà sau khi tiên hú truyền ra, từng vị vực chủ cũng thi triển bí thuật bảo mệnh, ý đồ thoát ly chiến trường. Nhưng mà mỗi một vị vực chủ đều bị mấy bát phẩm bao quanh, muốn thoát thân nào có đơn giản. Thi triển ra bí thuật tổn hao nhiều nguyên khí, người thành công thoát thân lại không có nhiều, chỉ có hơn 20 vị mà thôi. Kẻ thất bại chỉ có thể ngoan cố chống cự, nhưng mà chờ đợi bọn hắn chỉ có cái chết. Vương chủ cùng chút ít vực chủ thoát ly chiến trường, sĩ khí mặt tộc vốn đã uể oải càng không chịu nổi, lại thêm không ngừng có đồng tĩnh vực chủ vẫn lạc truyền ra. Bại cục đã định, đại quân mặt tộc đâu còn có tâm tư tranh đấu, tất cả đều nghĩ trăm phương ngàn kế mà chạy trốn. Bọn hắn không có tâm tư tiếp tục tranh đấu, nhân tộc lại càng không nương tay, thế cục tốt đẹp, chiến quả cấp tốc mở rộng. Có thể đoán sau trận chiến này, mặt tộc chiến khu này triệt để bị đánh tàn phế. Phong Vân Quang cũng sẽ là Bích Lạc Quang, Âm Dương Quang kế tiếp, trở thành chiến khu thứ ba có được sự yên ổn lâu dài. Chiến trường phía đông, tiểu đội Thần Hy lấy Dương Khai dẫn đầu, 6 vị thất phẩm bài bố theo hình tam giác, Phá Hiểu chiến hạm ở giữa, Bạch Nghệ cầm trong tay trường cung, đứng nơi đầu chiến hạm. Toàn bộ tiểu đội từ khi xuất quân, liền như ngựa hoang mất cương, chạy khắp nơi trên chiến trường. Những nơi mà Thần Hy đi qua, mặt tộc liên miên tiêu vong, không ai địch nổi. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu mặt tộc, Thần Hy đều có thể vọt qua, căn bản không có mặt tộc có thể quấy nhiễu bộ pháp. Nhậm Bẩm Bạch được phân qua bên trái Phá Hiểu. Đây là lần đầu hắn phối hợp giết địch cùng với bọn người Dương Khai. Trong âm thầm, hắn cùng Ngư Tử Du thương thảo qua. Lần thứ nhất, nhất định phải biểu hiện cho tốt. Dù sao hai người bọn hắn là thất phẩm, biểu hiện kém thì đúng là mất mặt. Hai người trước khi là đội trưởng, phó đội trưởng, đối với việc phối hợp giết địch với chiến hạm đã nhớ kỹ trong lòng. Nhưng sau khi đạp chân vào chiến trường, hai người mới giật mình phát hiện ra. Đủ loại kinh nghiệm trước đây, tại Thần Hy lại hoàn toàn không phát huy ra được tác dụng. Thậm chí là nói trên chiến trường hỗn loạn, khắp nơi đều là địch nhân này. Tác dụng hai người bọn hắn phát huy ra là không quá lớn. Linh hồn của Thần Hy đều nằm trên thân nam nhân xông lên phía trước nhất. Lãnh chúa trước mặt hắn giống như tiểu hài. Thường thường một thương mất mạng. Cho dù chợt có tên nào không chết, thất phẩm khác trong đội ngũ chỉ cần tùy tiện bổ sung một kích là có thể nhẹ nhàng đập chết. Từ khi lên trận đến bây giờ, ngắn ngủi thời gian đốt nửa nén hương mà thôi, lãnh chúa chết trên tay nam nhân kia đã có hơn 10 tên. Đây là trực tiếp bị hắn giết chết, còn có rất nhiều là bị hắn đánh thành trọng thương. Trừ đó ra chính là Bạch Nghệ đứng trên chiến hạm. Vị này xuất thân từ Thần Vũ Phúc Địa, tiễn thuật xuất thần nhập hóa, lưu quang lấp lóe, tất có lãnh chúa trúng tên vẫn lạc. Số lần mà nàng xuất thủ không nhiều, nhưng mỗi lần xuất thủ đều vừa đúng, giảm bớt rất nhiều áp lực cho Thần Hy đột tiến. Trên chiến hạm, các loại bí bảo pháp trận không ngừng nổ rộ đánh vào trong mảng lớn mặt tộc, mỗi lần đều có thể tạo thành tổn thương khả quan. Thực lực của Thần Hy triển hiện ra mang đến cho hắn cảm giác tự như là một thanh đao được đốt đỏ bừng bổ vào trong mỡ bò, hết thảy chướng ngại vật phía trước đều hóa thành hư vô. Chương 5187. Ăn ý kinh khủng bậc nào, hiệu suất giết địch kinh người ra sao, đây mới là tiểu đội tinh nhuệ ư? Thời gian nửa nén hương, chém hơn 10 lãnh chúa, tạp ngư sợ không chỉ hơn ngàn. Thu hoạch như vậy đặt ở phía trước kia, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, nhưng mà hôm nay lại chính mắt thấy, còn chính tay tham gia. Lãnh chúa chết trên tay hắn cũng đã có một tên, chiến tích như vậy, trước kia xem như là không tệ rồi. Dù sao lãnh chúa ngang hàng thất phẩm muốn giết lãnh chúa thường thường không có dễ dàng. Nhưng mà so với Dương Khai, đơn giản không thể nào so sánh. Mà cái tên lãnh chúa bị hắn giết, cũng bởi vì bị Dương Khai đánh thành trọng thương, bằng không hắn không có khả năng dễ dàng đắc thủ. Hắn cảm thấy mình tự như là đi sau lưng Dương Khai nhặt nhạnh chỗ tốt, chuyện này khiến cho hắn dở khóc dở cười. Mà theo quan sát của hắn, chẳng những hắn như vậy mà trong đội ngũ, hộ vệ chiến hạm cùng các thất phẩm khác đều giống nhau. Toàn bộ đội ngũ lấy Dương Khai làm hạch tâm, hóa thành một thanh đao nhọn đại sát tứ phương. Nhậm Bẩm Bạch trong lòng bỗng cảm thấy hào tình vạn trượng. Đây mới là bản sự của tiểu đội tinh nhuệ nên có. Nếu còn giết địch gian khổ giống tiểu đội bình thường, vậy còn gọi là tiểu đội tinh nhuệ sao? Mà bây giờ hắn đã trở thành một thành viên trong đó, là một bộ phận của thanh đao nhọn này. Tiểu đội tinh nhuệ có ưu thế tự do làm việc, thời khắc này bị phóng đại đến cực hạn. Tiểu đội bình thường chỉ có 10 đến 15 người, trên loại chiến trường quy mô lớn này đối mặt địch nhân gấp mấy lần, mười mấy lần. Đơn độc tiểu đội rất khó có đại hành động, thậm chí vô cùng có khả năng lâm vào trong vòng vây trùng điệp, nguy hiểm hữu sinh. Cho nên, tiểu đội bình thường trong chiến trường cần tác chiến cùng những đội ngũ khác. Trên cơ bản, vài tiểu đội trong một vệ đều có chiến lược mình quen thuộc, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn, tận khả năng sát thương địch nhân. Bởi vì cần tác chiến cùng những tiểu đội khác, cho nên có tính ước thúc nhất định, không có khả năng tùy ý làm bậy như Thần Hy. Chỗ nào nhiều người là phóng đến chỗ đó. Đại đa số đội ngũ đều là đánh chắc thắng chắc, từng bước một quét sạch chiến trường. Trái lại, lúc đại chiến bắt đầu, Phá Hiểu theo đại quân xông ra từ cửa đông, nhưng mà bây giờ hưng phấn đánh giết đã giết qua cửa nam, còn đang lao thẳng đến cửa tây. Sách lược của Thần Hy là đánh thẳng tuột, tuyệt không dây dưa dài dòng. Loại sách lược này thật sự rất đảm bảo tính cơ động cho Thần Hy, đồng thời tránh cho việc Thần Hy biểu hiện quá mức lóa mắt, sẽ bị cường giả để mắt tới. Đương nhiên, bây giờ trên chiến trường, tất cả vực chủ đều bị các bát phẩm vây công, không có vực chủ nào rảnh rỗi coi chừng Thần Hy. Các vực chủ trốn thì trốn, chết thì chết, còn lưu trên chiến trường là đang giải dụ khổ sở. Dương Khai đấu chiến chỉ lực bá đạo đến không thèm nói lý, là đảm bảo cho Thần Hy dưới trạng thái cơ động cao này có thể hữu hiệu giết địch. Tại dưới tình huống không có vực chủ quấy nhiễu, địch nhân mạnh nhất mà Thần Hy đối mặt là lãnh chúa. Mà trong mặt tộc cấp độ này, Dương Khai trên cơ bản đều là một thương xong việc, một thương đâm không chết, còn có Thần Hy bổ sung một kích. Nên mặc dù có lãnh chúa may mắn giữ được mạng dưới một thương, cũng rất nhanh bị bọn người Thẩm Ngao chém chết. Nhiều năm chinh chiến để Thần Hy tạo thành phối hợp ăn ý khó nói nên lời. Mặc dù phía trước có đại quân mặt tộc cản đường, trên Phá Hiểu đủ loại bí bản pháp trận uy năng sẽ có thể cấp tốc xé mở một lỗ thủng. Thời gian trôi qua, mặt tộc cấp tốc bị tiêu diệt, áp lực lên tất cả đội ngũ nhân tộc cũng ngày càng nhỏ hơn. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Dương Khai mới bỗng nhiên dừng. Hắn ngừng chân, Phá Hiểu cũng trong nháy mắt tỉnh lại, Nhậm Bẩm Bạch còn đang nghi hoặc, không biết Dương Khai tại sao ngừng, nhưng mà quay đầu nhìn xung quanh mới kinh ngạc phát hiện, chiến đấu đã kết thúc. Tràn ngập ngoài phong vân quan, đại quân mặc tộc lít nha lít nhít, giờ phút này tất cả đều hóa thành đầy trời thịt nát tàn chi. Chính thành mặc tộc bị chém giết trong hư không, chợt có cá lọt lưới. Dưới sự vây công của đại lượng tướng sĩ nhân tộc sẽ không kiên trì được quá lâu. Đánh xong rồi sao? Nhậm Bẩm Bạch ngơ ngẩn, đây cũng là quá nhanh rồi. Trước trước sau sau, nhiều lắm chỉ có 2-3 canh giờ mà thôi. Đây vốn là một trận đại chiến kinh thiên động địa. Phong Vân Quan bị đại quân mặc tộc vây công hơn 10 năm, mãi không thể nào thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng mà, hai quân đại diễn từ bốn phương tám hướng xông ra, kết cục trận chiến này đã được định sẵn. Kỳ thật, số lượng đại quân mặc tộc là không ít. Dưới tình huống bình thường, đủ để có một trận chiến cùng nhân tộc. Cho dù sau có bị thua, cũng không tới mức rơi vào kết cục thê lương như này. Nhưng mà đầu tiên là lão tổ Âm Dương Quan bỗng hiện thân, hợp lực cùng lão tổ Phong Vân Quan đại chiến cùng vương chủ. Ngay sau đó, mấy trăm vị bát phẩm khai thiên cùng hiện thân. Các vực chủ không ngừng kêu khổ, từng vực chủ trong thời gian cực ngắn liên tiếp vẫn lạc, tạo thành trùng kích to lớn đối với sĩ khí của mặt tộc. Vương chủ cùng các vực chủ chạy trốn, càng làm cho các mặt tộc tầng dưới không biết phải làm sao. Cao tầng nhân tộc nắm vững ưu thế cực lớn, mới nhanh như vậy giải quyết trận chiến đấu này. Trên thực tế, ngay khi cao tầng mặt tộc bắt đầu trốn chạy, đại quân đã không có tâm tư tái chiến. Cao tầng đã trốn, bọn hắn ở lại chờ chết ư. Mà nhân tộc đại quân bám chặt dai dẳng, để cho bọn chúng dù có muốn chạy trốn cũng không chạy được. Cuối cùng biến thành kết quả toàn quân bị diệt. Không có reo hò, không có ăn mừng sau đại thắng. Xuất động đội hình xa hoa như vậy, thắng nhẹ nhõm là chuyện đương nhiên. Đại chiến kết thúc, đại quân nhân tộc yên lặng tụ tập chỉnh đốn. Sau nửa canh giờ, hai quân đại diễn tụ tập tại cửa Đông Phong Vân Quan. 3 vạn nhân mã qua một trận đại chiến tổn thất không lớn. Các tướng sĩ đều tiêu hao không nhẹ, cần phải điều dưỡng. Còn có một số chiến hạm có chỗ tổn hao, nhưng mà cũng không quan hệ gì. Chuyến này theo đại quân chinh phạt đại diễn quan, còn có rất nhiều luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư. Rất nhiều nhân tài đặc thù. Trên đường hành quân, những luyện khí sư này hoàn toàn có thời gian tu bổ. Các trấn các vệ rất nhanh chỉnh đốn hoàn tất. Một trận đại chiến thế như trẻ tre, càng làm cho sĩ khí đại quân tăng lên đến đỉnh phong. Không ngừng, 3 vạn đại quân lập tức binh phát đại diễn. Hàng Sơn ra lệnh, xuất phát. Chỉ một thoáng, lấy trấn làm đơn vị, từng chiếc chiến hạm la về đại diễn quan. Hơn 3 vạn nhân mã, gần 2.000 chiến hạm, hóa thành một hạm đội trùng trùng điệp điệp. Dương Khai không biết cao tầng an bài ra sao, nhưng hành quân với quy mô lớn như vậy khẳng định là có phân chia tiên phong, trung quân, đại doanh. Có điều đây không phải là chuyện mà hắn cần phải quan tâm, tự có các bát phẩm xử lý. Đại quân xuất phát, hậu phương mấy vạn tướng sĩ lưu thủ Phong Vân Quan đưa mắt nhìn, hình dung nghiêm túc. Đến tận khi hai quân đại diễn biến mất trong tầm mắt mới trở về trong quan. Những bát phẩm hộ tống các tướng sĩ đến đây cũng cần phải quay trở về quan ải nhà mình. Trên đường hành quân, tất cả đội viên thay phiên nghỉ ngơi khôi phục. Các luyện khí sư cũng bắt đầu công việc lưu bù. Đến từng chiếc chiến hạm cẩn thận tu bổ. Thần Hy Vô Sự tự đi tu dưỡng. Đi được nửa ngày, chợt có một người từ trong hư không lướt tới, đáp xuống bon thuyền, dò xét xung quanh, rồi nói. Đội trưởng chiến hạm này đâu? Dương Khai quay đầu nhìn, phát hiện người đến là Thất Phẩm, không biết là ai, không biết là từ chỗ quan ải nào. Lúc này ôm quyền nói. Là ta. Vị sư huynh này có chuyện gì? Thất Phẩm kia đáp. Phụng mệnh hai vị quân đoàn trưởng, tất cả đội viên các tiểu đội tiến về khu mặt hạm tại Trung Quân. Lưu lại thần hồn lạc ấn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói rồi hắn chỉ về một phương. Dương Khai kinh ngạc. Quân đoàn trưởng mang khuôn mặt hạm ra rồi sao? Bấm niệm pháp quyết, thi triển càn khôn quyết. Quả nhiên cảm ứng được phương hướng kia có một liên hệ từ nơi sâu xa. Đã là khuôn mặt hạm, dĩ nhiên là có càn khôn đại trận do hắn tự tay bố trí. Cho nên, mặc kệ là khuôn mặt hàm nào, hắn thôi động càng khôn quyết đều có thể có chỗ liên hệ. Cũng phải khuôn mặt hàm phát huy tác dụng to lớn, tịnh hóa chi quan, càng khôn đại trận, giúp cho các tướng sĩ khi gặp được nguy hiểm, có cơ hội thoát ly hiểm cảnh, trở về trong khuôn mặt hàm. Vô luận ra sao, muốn thu phục đại diễn quan, khuôn mặt hàm là tất yếu. Dương Khai thôi động càng khôn quyết, cảm ứng được hai nơi, nói cách khác, bên kia là có hai chiếc khuôn mặt hàm. Xem ra chẳng những Hàng Sơn mang theo một chiếc, mà Liễu Chi Bình cũng từ âm dương quan mang theo một chiếc. Bản thân hắn không cần đi lưu lại lạc ấn, càng khôn đại trận là do hắn tự tay bố trí. Trong tất cả đại trận đều có lạc ấn của hắn, chỉ là các thành viên khác cần phải đi. Ta đã thông báo xong, ta còn cần đi thông báo cho đội ngũ khác, xin cáo từ. Thất phẩm kia nói xong lại bay đi, chạy đến những tiểu đội khác. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Võ giả khai thiên cảnh hành quân không giống với phàm nhân. Phàm nhân bình thường đều tụ tập một chỗ, nhưng võ giả khai thiên hành động cấp tốc. Cho nên giữa từng chiếc chiến hạm đều cần có khoảng cách, ít nhất cũng phải mấy trăm dặm. Khoảng cách như vậy đã là cực hạn. Bởi vì một khi sử dụng chiến hạm, tốc độ rất nhanh, khoảng cách không xa, rất dễ phát sinh va chạm. Gần 2.000 chiến hạm, bao trùm phạm vi chừng mấy chục vạn dặm. Phạm vi này đối với phàm nhân như chân trời góc bể, nhưng mà đối với võ giả khai thiên chỉ là chuyện trong chớp mắt. Chương 5188. Dương Khai quay đầu nhìn về đám người. Nghe rồi chứ, phân thành hai nhóm thay phiên đi một chuyến. Đám người tuân lệnh rất nhanh phân phối thỏa đáng. Nhóm đầu tiên là hơn 20 người được Phùng Anh dẫn đầu. Trên thực tế, làm chuyện này lúc tại Phong Vân Quan rõ ràng là thuận tiện hơn. Lúc kia 3 vạn đại quân tề tụ, chỉ cần Hàng Sơn tế ra khu mặt hạm, mọi người thay phiên đi một chuyến là được. Nhưng mà lúc kia binh lực hội tụ, hai quân vừa tổ kiến là lập tức xông ra ngoài Phong Vân Quan, đại chiến với mặt tộc, căn bản không có thời gian làm chuyện này. Đánh tan mặt tộc rồi, đại diễn quân lập tức lên đường. Hàng Sơn biết rõ đạo lý binh quý thần tốc, đương nhiên sẽ không vì lưu lại thần hồn lạc ấn mà lãng phí thời gian, cho nên chuyện này chỉ có thể tiến hành trên đường hành quân. Phiền phức thì phiền phức, chỗ tốt là sẽ không lãng phí thời gian, chỉ cần phân phối thỏa đáng sẽ không lỡ tốc độ hành quân. Gần nửa ngày sau, Phùng Anh trở về, đội viên còn lại tiếp tục đi. Lại non nửa ngày sau, nhóm đội viên thứ hai cũng trở về. Trên đường hành quân tương đối khô khan, mọi người đều yên lặng tu dưỡng. 4 ngày sau, Dương Khai đang điều tức, bỗng mở mắt quay đầu nhìn. Chỉ thấy bên kia có một đạo lưu quang tốc độ cực nhanh. Từ sau đại quân lướt tới, tốc độ kia đã siêu việt phạm trù lý giải của võ giả bình thường, cho dù so với không gian thuấn di đều không thua bao nhiêu. Phương hướng kia hẳn là vị trí trung quân. Dường như đã nhận ra ánh mắt của Dương Khai, bỗng cải biến phương hướng đáp xuống trên phá hiểu. Lưu quang tản đi, lộ ra một thân ảnh yểu điệu. Dương Khai ngạc nhiên vội vàng hành lễ. Bái kiến lão tổ. Trên bon thuyền còn có đội viên khác đang điều khiển các loại pháp trận. Vốn còn kỳ quái, thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện này là ai? Chạy đến đây mà làm gì? Đột nhiên nghe Dương Khai gọi, tất cả đều quá sợ hãi, nhào nhào đứng dậy hành lễ. Vị khách không mời mà đến này lại là lão tổ. Mặc dù đã sớm nghe nói lão tổ âm dương quan là nữ nhân, nhưng dù sao chưa từng thấy tận mắt, cho tới giờ khách này mới biết. Lão tổ này hoàn toàn không giống trong tưởng tượng, đó là một thiếu nữ xinh đẹp. Lão tổ trước mặt chính là cái đám kiệt ngạo bất tuân như thần hy, lập xuống vô số chiến công hiển hách đều phải tất cung tất kính, thở mạnh cũng không dám. Lão tổ trên dưới đánh giá Dương Khai một vòng, trong mắt như có thần quang, hơi kinh ngạc nói. Tu vi của ngươi tăng tiến rất là nhanh nha. Lấy nhãn lực của nàng tự nhiên có thể nhìn ra, so với hơn 200 năm trước, thực lực của Dương Khai tăng trưởng to lớn. Đây không phải tốc độ mà thất phẩm bình thường có thể tăng tiến. Có điều cân nhắc đến đủ loại thần diệu trong tiểu càn khôn của Dương Khai, vậy có thể nói thông. Nàng cũng rất chờ mong, không biết Dương Khai tốn bao nhiêu năm để tấn thăng bát phẩm. Trên mặt chi chiến trường, thất phẩm khai thiên mặc dù có thể một mình đảm đương một phía, nhưng vẫn chưa đến mức trụ cột vững vàng. Nhờ phúc của lão tổ, những năm gần đây không có đại sự gì, vì vậy luôn bế quan tu hành nên có tâm đắc. Dương Khai cung kính trả lời. Lão tổ khẽ gật đầu. Tu vi tăng tiến cấp tốc không phải là chuyện xấu, căn cơ vững chắc là được rồi. Dạ vâng. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Lão tổ lại nói. Chuyến này sở dĩ muốn ngươi đi theo là bởi vì tiểu càn khôn của ngươi hữu dụng đối với ta. Lần này thu phục đại diễn quan, ta không thể nào tránh được mấy trận cùng với vương chủ. Tới lúc đó tất phải mượn nhờ lực của ngươi rồi. Dương Khai gật đầu đáp. Không thành vấn đề, lão nhân gia ngài nếu có cần, đệ tử tất nhiên phải tận tâm tận lực. Lão tổ đưa tay vỗ vỗ vào vai của Dương Khai, người vật vô hại, cười ha ha. Cái gì mà lão nhân gia, ta chỉ là tu vi cao hơn các ngươi chút thôi. Dương Khai bị đập cho lùng người xuống, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, biết mình nói sai. Xem ra mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, nữ nhân đối với tuổi tác luôn rất để ý quan tâm. Vì vậy hắn chuyển đổi chủ đề. Đúng rồi, lão tổ. Lần này chúng ta đi đại diễn quan, đại khái cần bao lâu? Lão tổ thu tay, nhìn ra xa nói. Khoảng cách giữa các quan ải rất xa, lấy tốc độ dưới mắt mà xem. Cũng phải mất tầm 1-2 năm thời gian mới có thể đến được đại diễn chiến khu. Ôi, lâu như vậy sao? Dương Khai không khỏi líu lưỡi. Lão tổ cười nói. Bằng không ngươi cho rằng vì sao giữa các quan ải không thể có viện quân quy mô lớn là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, mà mỗi một chỗ quan ải đều phải đối mặt với địch nhân của chính mình. Bên này viện quân vạn nhất có địch đến công kích, nhất thời không thể nào triệu hồi binh lực, vậy coi như là hỏng chuyện rồi. Nếu khoảng cách gần, cục diện mặt chi chiến trường sẽ không cháy bỏng như vậy đâu. Dương Khai gật đầu rồi lại hỏi, vương chủ phong vân chiến khu sao rồi? Trước đó vị này cùng lão tổ Phong Vân Quang liên thủ đại chiến vương chủ, rất nhanh thoát ly chiến trường, đuổi theo vương chủ đi xa. Loại chiến đấu cấp bậc cao nhất này, cho dù là bát phẩm nhúng tay cũng có nguy hiểm cực lớn. Bây giờ nàng đã trở về, hiển nhiên chiến đấu đã kết thúc. Coi thần sắc, Dương Khai đoán chừng. Vị này hẳn không có thụ thương, mà không bị thương, vương chủ chắc chắn phải chịu đủ. Quả nhiên, lão tổ nói. Tên đó trọng thương, không có mấy trăm năm mơ tưởng khôi phục lại. Ta cùng Trương Sư Huynh không tiện quá mức bức bách, miễn cho tên kia chó cùng rứt dậu, cho nên tha cho hắn một lần. Lấy hai địch một, chiếm hết ưu thế, muốn đánh giết vương chủ, chỉ sợ còn phải bỏ ra cái giá cao. Cho nên vô luận là vị này hay là lão tổ Phong Vân Quan đều là thấy tốt thì thôi. Đại quân mặt tộc tổn thất nặng nề, vực chủ tử thương gần 6-7 thành. Vương chủ thì bị đánh trọng thương, mặt tộc vùng chiến khu kia xem như triệt để tàn phế. Ngày sau tướng sĩ Phong Vân Quan sẽ có thời gian dài nghỉ ngơi. Đây là căn nguyên Phong Vân Quan có thể điều ra 1.5 vạn binh lực, gom góp thành hai quân Đông Tây cho đại diễn. Thanh Hư Quan coi như không bằng Phong Vân Quan, cũng không kém bao nhiêu. Binh lực bên kia ngang hàng Phong Vân Quan, thiếu sót duy nhất là chỉ có một lão tổ. Nhìn xem đội trưởng nhà mình nói chuyện phiếm cùng lão tổ, một đám đội viên thần hy kinh thán không thôi. Tuy nói mỗi một tòa quan ải đều tối thiểu nhất có một vị lão tổ tọa trấn, nhưng loại cấp bậc này bình thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, người bình thường căn bản không có gặp được. Chính là lão tổ Bích Lạc Quan, đám người thần hy chỉ từng xa xa chiêm ngưỡng thần uy, chưa từng tiếp xúc gần. Nhưng mà bây giờ lại có lão tổ trên phá hiểu, chuyện trò vui vẻ cùng với Dương Khai. Thất phẩm khai thiên có vinh hạnh đặc biệt này chỉ sợ là phần độc nhất. Bên này đang nói chuyện, lão tổ bỗng ngẩng đầu, đại mi dương lên. Còn có kẻ vượt cửa chịu chết, đúng là thú vị mà. Nói rồi, lão tổ xông lên trời, xa xa một thanh âm truyền vào trong tai của Dương Khai. Chuẩn bị chiến đấu. Dương Khai đầu tiên là giật mình, ngay sau đó kịp phản ứng, cao giọng nói. Chuẩn bị chiến đấu. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người vội vàng hành động, phá hiểu càng hóa thành một đạo lưu quang lao về phía trước. Trung quân, trên mặt khu hạm, Hạng Sơn lắng nghe tiên phong trinh sát dò xét báo cáo. Đại quân hành quân tự sẽ an bài trinh sát ở phía trước dò xét tình hình. Tuy nói đoạn đường này là lao thẳng về đại diễn quan, bởi vì đường xá xa xôi, tỷ lệ gặp mặt tộc rất là nhỏ, nhưng mọi thứ dù sao phải đề phòng vạn nhất. Chính như vừa rồi, phía trước trinh sát về báo cáo, phát hiện một chi đại quân Mạc tộc. Dựa theo trinh sát, một chi kia có chừng 30 vạn, trong đó vực chủ khoảng 10 vị tả hữu đang đi về hướng Phong Vân Quan. Dựa theo tốc độ hai quân, sau một canh giờ sẽ chính diện gặp nhau. Trinh sát vừa mới hồi báo, lão tổ đã đến khu mặt hạm. Bọn người Hàng Sơn đứng dậy cung nghênh. Lão tổ ngồi xuống, Hàng Sơn mới nói. Phía trước có trinh sát đến báo, có một chi đại quân Mạc tộc khoảng 30 vạn quân đang hướng về phía chúng ta. Lão tổ gật đầu, ta đã nhận ra hẳn là viện quân từ Đại Diễn Quan. Mạc tộc chiếm Đại Diễn Quan hơn 3 vạn năm nay, thỉnh thoảng lại phái viện quân giúp đỡ Phong Vân Quan hoặc Thanh Hư Quan. Mặc dù bởi vì khoảng cách xa xôi, hiệu suất viện trợ không quá cao, nhưng Mạc tộc chưa bao giờ đình chỉ. Một chi đại quân này xuất phát từ gần 2 năm trước, đến trợ giúp Mạc tộc tại Phong Vân chiến khu. Nếu hết thảy tiến triển bình thường, 30 vạn binh lực này đầu nhập chiến trường, nhất định có thể tạo áp lực to lớn cho Phong Vân Quan. Chỉ tiếc, bọn chúng còn chưa đuổi tới chiến trường, chiến sự Phong Vân Quan đã kết thúc. Trong hư không, lại chẳng có gì để đưa tin. Một chi viện quân này căn bản không cách nào biết được biến cố bên Phong Vân Quan, y nguyên dựa theo kế hoạch mà làm. Phải làm như nào, còn xin lão tổ chỉ bảo cho biết. Hàng Sơn xin chỉ thị, lão tổ cười nói. Hành quân tác chiến không phải cường hạng của ta, chuyến này hết thảy để ngươi và Liễu Chi Bình làm chủ, nếu có chủ trương không cần hỏi ta. Sự tồn tại của lão tổ đều là một sự uy hiếp, chỉ huy quân đoàn chiến đấu, chế định các loại sách lược thì là nhiệm vụ của các quân đoàn trưởng cùng các tổng trấn. Rất nhiều lão tổ không tinh thông những thứ này, tùy tiện nhúng tay không nhất định có thể làm tốt hơn các bát phẩm. Vị này không thể nghi ngờ là tự biết rõ, buông tay như vậy làm cho Hàng Sơn bớt đi rất là nhiều ước thúc, có chỗ để phát huy. Kết thúc tập 1104 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.